Một thai 6 tiểu bảo bảo, tổng tài Daddy bị tra tấn, tổng tài Daddy bị tra tấn. Góc truyện audio.com, Tư Hải Minh ép tới gần Đào Anh Thi. Đào Anh Thi bị dọa tới mức lùi lại mấy bước, lại bị cái giường sau lưng cản đường. Anh muốn làm gì? Đào Anh Thi duỗi một bàn tay nhỏ bé căng thẳng ra, bày ra dáng vẻ muốn ngăn cản, hỏi. Nói một chút coi trái tim của cô ở đâu? Tư Hải Minh không đếm xa tới cái tay có mà như không kia, mắt nhìn xuống cô. Ở đây, đương nhiên là ở chỗ này của tôi này. Chẳng lẽ, trái tim tôi cũng cần phải cho anh à? Tư Hải Minh nhìn cô chằm chằm, không lên tiếng. Anh nhìn tôi thế làm gì? Trong lòng Đào Anh Thi hơi hả hê, không phải là bị lời tôi làm khó chứ? Đúng rồi, với người đàn ông tuyệt tình như Tư Hải Minh mà nói thì trái tim của phụ nữ là thứ không cần có vì đó là một sự phiền phức. Anh nhìn đi, tôi không nói sai chứ? Tôi, lời đắc ý còn chưa nói hết Tư Hải Minh đã vươn tay bay thẳng tới chỗ trái tim cô, bóp chặt. Đào Anh Thi chỉ cảm thấy ngực bỗng bị siết chặt, á, khuôn mặt Đào Anh Thi bị kiềm nén tới mức đỏ bừng. Anh là đồ vô liêm sỉ. Tư Hải Minh không nới tay tiến tới gần cô, buồn rười rượi, hơi thở nguy hiểm phả lên khuôn mặt đỏ ửng của cô, còn có thể vô liêm sỉ hơn nữa đấy. Có muốn cảm nhận chút không? Đào Anh Thi mím chặt môi, không dám thở mạnh ra sức lắc đầu. Tôi có muốn hay không là chuyện của tôi, nhưng cô nhất định phải nhớ kỹ. Đào Anh Thi buộc phải gật đầu. Lúc này Tư Hải Minh mới thả lỏng tay ra, xoay người rời đi. Toàn thân cô như nhũn ra, ngồi bên mép giường, ngực truyền tới cảm giác đau đớn lờ mờ. Đào Anh Thi không kiềm được mà ôm lấy. Trái tim này là của anh à? Cầm thú, cái gì mà tôi phải cho? Cơ thể bị anh nắm trong tay là điều bất đắc dĩ của tôi, chẳng lẽ trái tim còn phải cho anh? Không thể, Đào Anh Thi cảm thấy bụng mình lâm dâm đau nhưng hoàn toàn không có gì đáng ngại, hôm nay cô có thể đi chưa? Cô cũng không muốn chờ ở đây nữa. Ngủ qua đêm ở biệt thự Minh Huyền là một việc vô cùng kinh khủng. Đào Anh Thi rửa mặt xong rồi thay quần áo ra khỏi phòng, đi vào thang máy. Cửa thang máy đóng, đi xuống dưới. Cô thấy Bảo Điển thì hỏi, anh Hải Minh đâu? Tôi đang định cho người đi gọi cô. Cậu Hải Minh đang chờ cô ăn bữa sáng ở phòng ăn. Đào Anh Thi khó hiểu, chờ cô. Tư Hải Minh, cô xứng để anh ta chờ à? Thoạt nhìn tâm trạng anh ấy thế nào? Đào, anh Thi hỏi tình hình trước. Cảm giác đường đường là người nắm quyền tập đoàn Vương Tân lại chờ cô ăn cơm. Hiện tượng này thật không bình thường, Bảo Điển nói, thoạt nhìn không tệ. Đào Anh Thi nghi ngờ nhìn ông ta, trong đầu cô nghĩ tới thoạt nhìn tâm trạng Tư Hải Minh không tệ là như thế nào. Bảo Điển khẽ hắng giọng, nói, cô Đào, cậu Hải Minh có tính tức giận khi thức dậy. Đào Anh Thi vô cùng ngạc nhiên, tức giận khi thức dậy. Vâng, trước 9 giờ rưỡi sáng không nên quấy rầy cậu Hải Minh là tốt nhất. Bảo Điển nghĩ chắc là sáng nay xảy ra chuyện gì đó. Nhất định là Đào Anh Thi chọc phải cậu Hải Minh tức giận khi thức dậy. Mà Đào Anh Thi nghĩ tới là Tư Hải Minh lại có tính tức giận khi thức dậy. Muộn vậy mới dậy, cô bỗng nghĩ tới sau khi tới tập đoàn Vương Tân làm việc lần nào cũng là Tư Hải Minh tới vào giữa trưa. Cô còn tưởng buổi sáng đều là đi một ngày kiếm tỷ bạc rồi, không ngờ anh lại ngủ nướng ở biệt thự Minh Huyền. Nói chuyện xong chưa, giọng, trầm thấp uy nghiêm truyền tới từ phòng ăn. Đào Anh Thi sững sờ, cách bức tường mà anh cũng có thể nghe thấy. Đào Anh Thi đi về phía phòng ăn, đứng ở cửa phòng thì thấy Tư Hải Minh quẳng ánh mắt lạnh lo tới khiến thần kinh cô căng thẳng. Tư Hải Minh lạnh lẽo thu hồi ánh mắt, không nói một lời mà ăn sáng. Đào Anh Thi cũng động đũa theo, cô còn thỉnh thoảng liếc Tư Hải Minh. Trong lòng cô nghĩ ngủ nướng có tính là nhược điểm không? Không, ngủ nướng rất nguy hiểm, vì nếu có người quấy rầy anh thì kết cục sẽ rất kinh khủng. Nghĩ tới lúc thức dậy sáng nay, Đào Anh Thi cũng không biết rốt cuộc có phải Tư Hải Minh đáng sợ thế là do cơn tức lúc thức dậy không? Dù không hoàn toàn đúng nhưng cũng hơi liên quan nhỉ, cách chương.